The Gamer Hệ Thống, chương 539, lại tới hẻm xéo, góc truyện audio.com. Vào ngày đầu tiên của tháng 8 hắn thức dậy và đi xuống bếp thì liền nhìn thấy một con cú bay tới và đậu trên cửa sổ của nhà bếp. Rù con cú rúc lên một tiếng, hắn phát hiện ra ở chân con cú này có gắn một bức thư thì đi tới và tháo bức thư đó ra. Hắn tiện tay ném cho con cú một đồng xích cổ bạc và nó lập tức ngậm lấy rồi bay đi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn và rót cho mình một cốc sữa, sau đó thì bắt đầu mở bức thư này ra. Vừa nhìn vào dấu sáp in biểu tượng của trường Hogwarts thì hắn liền biết được đây là danh mục sách giáo khoa cho năm học thứ hai do trường gửi tới. Hắn mở lá thư đình kèm ra đọc để kiểm tra xem mình phải chuẩn bị những sách gì. Và khá là bất ngờ khi mà hắn đọc được tên của những quyển sách mà trường yêu cầu hắn phải mua. Học sinh năm thứ hai cần có sách thần chú căn bản lớp 2 của Miranda Goshawk. Giải lao với Banshee, nàng tiên báo tử của Gilderoy Lockhart. Lang thang với ghoul quỷ ăn thịt của Gilderoy Lockhart. Kỳ nghỉ với hắc mụ phù thủy già của Gilderoy Lockhart. Du lịch với trâu, quỷ khổng lồ của Gilderoy Lockhart. Hành trình với vampire, ma cà rồng của Gilderoy Lockhart. Lạc lối với werewolf, người sói của Gilderoy Lockhart. Một năm với Yeti, người tuyết của Gilderoy Lockhart. Trong năm học đầu tiên hắn không hề có va chạm gì với giáo sư Quirrell cả nên dĩ nhiên là tên Voldemort cũng chẳng hơi đâu sai tên giáo sư vô dụng này động tới hắn làm gì cả. Nhưng bây giờ xem ra giáo sư Quirrell vẫn bị cho thôi việc và thay vào đó là một tên còn vô dụng hơn được mời về làm người thay thế Quirrell dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Có lẽ rằng giáo sư Dumbledore cũng chẳng muốn sự có mặt của Voldemort ở trong trường Hogwarts cho dù hiện tại hắn ta vô dụng đến thế nào. Và khi mà hắn đã thể hiện trước mặt giáo sư Dumbledore rằng hắn chẳng có chút hứng thú nào làm những việc không đâu thì hẳn là giáo sư Dumbledore đã tự mình ra tay bóc trần thân phận của Quirrell. Dù sao thì Dumbledore thân là người được xưng tụng là phù thủy vĩ đại nhất thời hiện đại cũng không phải là nói chơi, sao có thể có chuyện Voldemort nhập vào một vị giáo sư mà bữa ăn nào cũng ngồi cách giáo sư Dumbledore chỉ vài mét mà ông ấy không nhận ra điều khác lạ cơ chứ? Hắn đọc xong danh mục sách giáo khoa thì liền cất nó đi và tiếp tục ăn sáng. Đến khoảng 9 giờ sáng thì Hermione vội vàng chạy sang gõ cửa nhà của hắn. Harry, cậu đã nhận được thư của trường chưa? Hắn vừa mới mở cửa ra thì Hermione đã nói như liên thanh, cậu có thấy trong danh mục sách có rất nhiều cuốn đều là của một tác giả mang tên Gilderoy Lockhart không? Không biết ông ấy là người thế nào nhỉ? Sao trường lại bắt mua nhiều sách của ông đến vậy? Hắn nhìn Hermione đang líu lo như hót về vấn đề danh mục sách mà hơi đau đầu. Hắn biết Gilderoy Lockhart chỉ là một tên lừa đảo và những câu chuyện được tên này viết lại đều là sự thật, chẳng qua là không phải do tên này thực hiện mà thôi. Chính nhờ vào việc thay tên mình vào những câu chuyện có thật đó nên Lockhart có thể đánh lừa được tất cả mọi người rằng bản thân mình thực sự đã thực hiện những chuyện đó, do nó không hề tồn tại sở hở như những câu chuyện hư cấu khác. Mình không thể chờ cho đến ngày mai để tới hẻm xéo và mua những cuốn sách do Gilderoy Lockhart viết. Mỗi khi Hermione nhắc tới sách là khuôn mặt của cô bé lại hiện lên vẻ hạnh phúc. Đôi răng thỏ quá cơ của Hermione đã được hắn sử dụng phép thuật để điều chỉnh lại khiến cho hàm răng của góc truyện audio.com, cô trở nên đều chằn chặn. Lúc trước do đôi răng thỏ nên tỷ lệ khuôn mặt của Hermione không phải quá cân đối, nhưng giờ sau khi điều chỉnh lại hai chiếc răng cửa thì vẻ dễ thương của Hermione bắt đầu được thể hiện ra. Mình phải về bảo ba mẹ chuẩn bị ngày mai đi tới hẻm xéo ngay mới được, Hermione vội vã bỏ đi gặp cậu sau nhé Harry. Qua một buổi đêm nghĩ ngợi về những cuốn sách mới khiến cho Hermione hết sức nóng lòng, lúc ngồi trên xe của cha mình cùng với hắn, cô bé cứ luôn miệng thúc giục cha mình đi nhanh lên. 15 phút ngồi trên xe ô tô hiện tại đối với Hermione giống như là cực hình vậy. Ngay khi Mr. Granger tìm được chỗ đậu xe thì Hermione liền kéo tay cha mẹ mình và cả hắn đi nhanh tới quán Leaky Cauldron. Mất thêm khoảng 10 phút đồng hồ để cha mẹ Hermione tới ngân hàng Gringotts để đổi tiền, sau đó thì mọi người cùng nhau đi tới tiệm sách Flaris và Blot. Trên đường đi tới tiệm sách thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy trong đám người đông đúc hiện lên những cái đầu đỏ chót. Hắn không cần phải đoán cũng biết đó chính là gia đình nhà Weasley đang tới hẻm xéo để mua sắm cho năm học mới, bởi vì trong giới phù thủy làm gì có gia đình nào có mái tóc đỏ chót mà lại đông con như vậy chứ. Hắn phát hiện ra gia đình Weasley thì Ron đang ngó nghiêng cũng phát hiện ra hắn và Hermione. Harry, cậu cũng tới mua sách cả, Ron gọi lớn, mặc dù không đến mức bạn thân như trong chuyện hắn vẫn có chút giao thiệp với Ron. Thằng nhóc Ron cũng rất thân thiện với hắn vì hắn thường hay cho nó chép bài của mình. Đối với một đứa học sinh thì chỉ như vậy thôi cũng đã đủ để xây dựng một sự tin tưởng. Gia đình Weasley nghe John hô lên thì cũng quay lại và nhìn về phía này. Ba, mẹ, đó chính là Harry Potter đó. Fred và Geagre đồng thanh nói với một người đàn ông hói đầu cao lêu nghêu và một người phụ nữ mập lùn ở bên cạnh. Cha mẹ của John phải nói là hoàn toàn trái ngược hẳn với gia đình Dursley cả về ngoại hình lẫn tính cách. Khi biết được hắn là Harry Potter thì hai người liền vui vẻ đi lại gần. Xin chào, cháu là Harry phải không? Bác là mẹ của John, cảm ơn cháu đã giúp đỡ thằng John trong năm học vừa rồi. Bà Molly Weasley hết sức niềm nở đối với hắn. Bên kia thì cha của John khi biết được cha mẹ của Hermione là Muggle thì cực kỳ hứng thú bắt chuyện với họ. Ba mẹ, Harry và Hermione là hai học sinh đứng đầu của toàn bộ số học sinh năm nhất đấy à. Percy vừa nói vừa tự hào như thể anh là người đã giúp hắn và Hermione được như ngày hôm nay vậy. Sau một lát làm quen thì mấy người bọn hắn cùng kéo nhau đi vào tiệm sách Flaris và Blot để mua sắm sách cho năm học mới. Nhìn kìa, Gilderoy Lockhart đang ký tặng sách. Bà Molly nhìn thấy tấm biển thông báo thì kêu lên, các con cứ đưa hết sách đây để mẹ đi xin chữ ký cho. Bà Molly bắt đầu ôm lấy mấy quyển sách mới mua của đám con và cả của hắn lẫn Hermione nhét vào chiếc túi nhỏ của mình, sau đó liền bắt đầu đi xếp hàng để xin chữ ký. Hắn và mấy đứa còn lại thì cùng nhau đi mua những quyển sách cho những môn học khác. Hắn mò theo những kệ sách của cửa tiệm và tìm những cuốn sách thú vị để mua. Do mọi người đều bận đi xếp hàng xin chữ ký của Lockhart nên cửa hàng sách mặc dù đông nhưng những kệ sách ở bên trong thì lại rất vắng vẻ. Hắn đang vui vẻ tìm kiếm mấy quyển sách giới thiệu về bùa chú thì bỗng nhiên hắn lại nghe được tiếng huyên náo truyền vào từ phía ngoài cửa tiệm sách, và trong số những giọng nói đang gây ồn ào có những giọng mà hắn nghe. Góc truyện audio.com, rất quen, cách chương.